tự nhiên được an bài tiến hành tại chủ lôi đài tại trung tâm. Mỗi ngày đều là tiến hành 14 trường trận đấu, phân ra tiến hành làm 3 vòng. Bởi vì trận đấu hôm nay đã trở thành không có ảnh hưởng gì lớn, lại là một vòng cuối cùng. Các học viện đã bị đào thải tự nhiên không có tâm tình tham chiến. Hai vòng chiến đấu đầu tiên rất nhanh kết thúc. Trong khu nghỉ ngơi, Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều lặng yên đợi đến lúc xuất trường. Đương nhiên, còn có 4 học viện bồi sấn khác. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đứng ở vị trí phía trước của đội ngũ mình, lặng lặng cùng đợi trận đấu bắt đầu. Hồi tưởng lại dự tuyển tái lần này, chính thức mang đến cho bọn hắn phiền toái. Kỳ thật cũng chỉ có Tượng Giáp Học Viện, Xí Hòa Học Viện cùng Thương Huy Học Viện. Mà Thương Huy Học Viện lại là bị một mình Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam đem xác định. Cường giả còn lại như Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện, lại đúng 2 trận đấu mà bọn hắn bỏ qua. Còn lại dự tuyển tái tiếp tục tiến hành cũng đều không khó khăn vượt qua. Trong đó tuy có chút khó khăn, nhưng tổng thể mà nói, coi như đều là thuận lợi. Hôm nay là một hồi cuối cùng của dự tuyển tái. Mặc dù không có thể đạt được vị trí quán quân của dự tuyển tái làm Đường Tam thoáng có chút mất mát, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm thề, bất luận ra sao, cũng phải chiếm được vị trí tổng quán quân cuối cùng của lần toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái này cho Sử Lai Khắc Học Viện. Chàng trận đấu hôm nay thắng bại mặc dù không quan hệ đến việc tiếp tục trụ lại hay không, nhưng Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch lại cũng không có ý tứ bỏ qua. Chỉ có không ngừng chiến đấu cùng cường giả mới có thể càng tăng thêm thực lực của bản thân. Đội viên xuất trường của Sử Lai Khắc Học Viện trong trường trận đấu này phân biệt là đội trưởng Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, phó đội trưởng Thiên Thủ Tu La Đường Tam, cận chiến cường công hệ hồn sư Nhu Cút Mị Thố Tiểu Vũ, cường công hệ hồn sư Thái Long, Hoàng Viễn, mẫn công hệ hồn sư Kinh Linh cùng trị liệu hệ hồn sư Giáng Châu. Cùng với lúc đối chiến Xí Hòa Học Viện giống nhau, chủ lực chỉ có 3 người. Khoảng cách tới lúc bắt đầu một vòng trận đấu cuối cùng đã càng ngày càng gần. Chính lúc này, một đạo thân ảnh cao gầy với dáng vẻ quỷ quỷ túy túy. Ánh mắt hắn đầu tiên là lướt qua Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh 3 cô gái. Lúc này mới rơi vào người Đường Tam. Đường huynh đệ, hôm nay là một vòng trận đấu cuối cùng rồi. Các ngươi phải cố gắng lên a. Đường Tam nhìn về phía người kia, không phải ai khác. Đúng là đội trưởng của Thần Phong Học Viện chiến đội, Phong Tiếu Thiên. Thấy hắn, Tiểu Vũ cũng nhìn không được nhíu mày. Sao ngươi lại đến nữa? Ngươi thực ra có thể nói ra lý do của mình trước được không? Trên thực tế, từ sau khi Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng Xí Hòa Học Viện, gần như trước khi bắt đầu mỗi một vòng trận đấu, Phong Tiếu Thiên cũng đều đã chạy tới cổ vũ cho Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 266, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, Băng Tuyết Phiêu Linh Biên, A Lót Sử Lai Khắc Học Viện. Mọi người tự nhiên không biết người này có ý tứ gì, mà hắn mỗi ngày đều cũng thừa hơi đến đây nói những lời giống nhau, vậy làm sao không khiến cho người khác phải hoài nghi đây? Kỳ thật, mục đích của Phong Tiếu Thiên rất đơn giản, ở trong dự tuyển tái bọn họ không có thể cùng Sử Lai Khắc Học Viện đối trận, cho nên hắn có thể nói là tuyệt không hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện thua một trận. Chỉ có mọi người đều tiến vào tổng quyết tái, mới có cơ hội giao thủ. Đây chính là cơ hội không có nhiều để hắn theo đuổi Hỏa Vũ A. Chỉ cần còn có hy vọng hắn nên sẽ không buông tha cho. Phong Tiếu Thiên hôm nay cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này coi như là tương đối quen thuộc. Tiểu Vũ muội muội, không nên như vậy. Nói như thế nào ca ca cũng là đến cổ vũ cho các ngươi A. Tiểu Vũ tức giận hừ một tiếng, ai là muội muội của ngươi, đừng ra vẻ thân cận. Đường Tam vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, bản mình đi tới trước mặt Phong Tiếu Thiên, mỉm cười nói, chúng ta sẽ làm hết sức có thể. Nếu Phong học trưởng hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở trong tổng quyết tái, vậy, những trường trận đấu sau này, các ngươi cũng không nên để bị thua. Nếu như vậy, chúng ta dám chắc là sẽ gặp nhau. Phong Tiếu Thiên trên mặt mặc dù như trước tràn ngập tươi cười, nhưng đáy mắt nhưng lại hiện lên một tia tinh quang. Vừa lúc bị mục lực tuyệt giai của Đường Tam trông thấy rõ ràng. Nói như vậy, mục tiêu của Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi là quán quân rồi. Đường Tam hỏi lại, chẳng lẽ Thần Phong Học Viện các ngươi không phải sao? Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Phong Tiếu Thiên dĩ nhiên lại lắc đầu, nói, đương nhiên không phải.

một chữ rất đơn giản. Dưới sự chỉ huy của Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Thái Long cùng Hoàng Viễn ba người đồng thời liền xông ra ngoài. Nhìn không ra vũ hồn đối phương là gì, nên phải thông qua việc thử giao thủ trong chiến đấu mới có thể có được phán đoán rõ ràng hơn. Tiểu Vũ cùng Kinh Linh đồng thời từ hai bên vọt ra, mà Đường Tam cũng liền theo dõi ba người đang phát động công kích phía trước. Năm cọng Lam Ngân Thảo đồng thời quấn lên bên hông của năm người. Cho dù đối phương có bạo phát lực rất mạnh, trước tiên hắn cũng có thể trợ giúp đội hữu phe mình lui lại. Theo Đái Mộc Bạch ba người vọt tới trước, ba cường công hệ chiến hồn sư bên Thiên Thủy Học Viện cũng cử động. Nhưng song phương trước hết cũng không có phóng thích hồn kỹ của mình, mà là hướng tới đối thủ mà áp bách tới. Hai đạo mục quang động lại hấp dẫn Đường Tam, đúng sát na hắn cùng với ánh mắt nọ đối nhau, trong lòng lập tức cảm giác được vài phần không ổn. Không phòng ngự bản thân, mà là trực tiếp phát động đệ nhất kỹ năng của mình, quấn quanh.